Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chu Vi đã bu đầy người, đủ 4-500 cái tu luyện giả, toàn bộ thực lực cao cường, tiến vào côn bằng xào huyệt tu luyện giả đều tụ tập ở bên trong này. Tần Thiên liếc mắt liền thấy được Đông Thắng Bất Hủ Thần hướng đại hạ thái tử, chính vị với đám người trung gian, mang theo một đại bang cao thủ, đều là cái gia tộc môn phái trẻ một đời đệ tử. Bất quá những người này ở trong mắt Tần Thiên xem ra đã không phải là cao thủ gì, nhiều người như vậy ở giữa, chỉ có thần hướng thái tử Tần Thiên con mắt nhìn nhau, người kia dường như ở côn bằng xào huyệt bên trong đạt được không ít chỗ tốt, tu vi so với trước càng thêm đáng sợ, thế nhưng cụ thể làm sao, còn không biết. Bất quá Tần Thiên tin tưởng, mình và hắn đối chiến mà nói, hơn phân nửa sẽ không thua. Tần Thiên đoàn người đến, lập tức đưa tới rất nhiều người quan tâm, rất nhiều người đều là người hay là Tần Thiên, cùng Tiên Thành đứng đầu quan hệ mật thiết, để cho rất nhiều người đối với Tần Thiên cực kỳ kiêng kỵ, xem Tần Thiên tới rồi, mỗi một người đều lộ ra vẻ cảnh giác. Thần hướng thái tử nhìn Tần Thiên, khẽ mỉm cười, ở trong mắt lộ ra một tia không đổi phát giác sát ý. Tần Thiên cũng hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Cũng là mãn nhãn vẻ khinh thường, hoàn toàn không gặp hắn để ở trong mắt dáng dấp, thần hướng thái tử nhất thời sắc mặt tối sầm, không để ý đến Tần Thiên, mắt nhìn về phía rừng rậm ở giữa này đạo ánh sáng màu vàng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mọi người cũng không có thế nào đem tâm tư đặt ở Tần Thiên trên người, đều nhìn về mặt đất đạo kim quang kia, đó mới là trọng điểm, thần binh, tuyệt đối thần binh a, một khi lấy được nói không chừng liền có thể thiên hạ, càn quét vô địch. Tất cả mọi người cuồng nhiệt không gì sánh được, cũng nghĩ ra được, nhưng không nghĩ muốn thực lực của chính mình, có thể hay không ở đoạt bảo bối trong quá trình bị giết chết, nhất tâm thầm nghĩ đắc đạo bảo bối, bởi vì tài tử Điểu Vi thực vong, ở chỗ này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tần Thiên bốn người từ từ đến gần rồi ánh sáng màu vàng nơi phương, xa cách 1 km thời điểm, liền ở lại cũng không cách nào tiến thêm, một cổ cường đại lực lượng vô hình ngăn ở bốn người trước mặt, mặc dù là Tần Thiên đạt được lần nữa thánh cảnh giới cũng không cách nào đi tới. Dĩ nhiên, cũng không phải nói một chút cũng không có biện pháp tiến vào, chỉ bất quá Tần Thiên không muốn hoa khí lực đi vào, sau đó lại gặp phải nguy hiểm gì, vậy cũng không tốt. Hiện tại đạo kim quang kia càng ngày càng mãnh liệt, hiển nhiên là có cái gì muốn, phải đi ra rồi, không bằng chờ trước, nhìn xem nhìn ra được là cái gì, mới quyết định. Ngẫu nhiên, mọi người liền lui về phía sau một điểm, không có đi tới, dù sao cũng cái gì cũng nhìn không thấy, xa một chút, tính nguy hiểm ít một chút. Lúc này, đạo kim quang kia bắt đầu càng ngày càng mạnh thịnh, kinh khủng hủy diệt lực từ đó bạo phát ra, hung mãnh không gì sánh được, chu vi cây cối bắt đầu đều vỡ nát, một cái to lớn huyệt động xuất hiện ở trước mặt mọi người, có chừng 100 thước đường kính, kim quang chính là từ bên trong huyệt động bay ra ngoài. Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm kim quang bên kia, phi thường kích động, rất nhiều người khai thủy thảo luận, bên trong đói rốt cuộc là cái gì, tối đa người cho rằng cùng hy vọng tự nhiên là côn bằng đại thánh lưu lại thánh khí. Bên trong huyệt động kim quang vào giờ khắc này từ từ thăng lên, có thứ gì từ bên trong bay ra ngoài. Tất cả mọi người nín hơi ngưng mắt nhìn huyệt động bên kia, nhìn kim quang từ từ lên cao, càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Rốt cục, giờ khắc này, ánh sáng màu vàng bay ra huyệt động, bay đến trên mặt đất, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người thấy rõ ràng, kim quang bên trong là cái gì. Này là một cây lông chim, một cây màu vàng lông chim, giống như một cái thế giới như nhau, bộc phát ra khiến người ta sợ hãi khí tức. Đây là mệnh vũ. Thiên tiên lập tức kêu lên, không gì sánh được giật mình. Long có nghịch lân, điểu có mệnh vũ, hai thứ này đều là không đụng được, chính là cường đại nhất sát khí. Đây là côn bằng đại thánh mệnh vũ, bên trong khẳng định tập trung hắn suốt đời tuyệt học. Có người hưng phấn hô lớn. Người nào đạt được người nào có được côn bằng đại thánh truyền thừa, đệ nhất thiên hạ. Lại có người hô lớn. Giờ khắc này, toàn trường mọi người sôi trào lên, vô cùng hưng phấn. Rất nhiều người lập tức liền nhanh chóng vọt tới, đi vào cướp đoạt. Này một đạo vô hình năng lượng tấm chắn vào giờ khắc này đột nhiên liền biến mất. Quay qua, lui ra phía sau. Tần Thiên nhìn ba người hô, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, hắn cảm thấy một cổ không ổn khí tức, phảng phất có cái gì kinh thiên sát khí tồn tại, lập tức cả người liền nhanh chóng lui về phía sau. Lăng Vi ba người cũng là cảm thấy không ổn, nhanh chóng lui lại. Không chỉ là hắn, thần hướng thái tử cũng là nhanh chóng lui về phía sau. Chợt, liền vào giờ khắc này. Tần Thiên bọn họ vừa mới rời khỏi mấy cây số xa khoảng cách, đột nhiên, này một cùng mệnh vũ chính là nổ tung, trong nháy mắt, một cổ ngập trời khí tức hủy diệt bạo phát ra, toàn bộ thế giới chợt một mảnh màu vàng. A, thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên, này tiến lên người vào giờ khắc này trực tiếp chính là, bị đạo này cường đại hủy diệt năng lượng nghiền ép nát bấy, không hề phóng kháng lực, dường như thái dương nổ tung như nhau đáng sợ. Đạo trưởng, nhanh, bắt ngươi quan tài đi ra. Tần Thiên hướng về phía Trương Tứ Phong hô lớn, đạo này khí tức hủy diệt quá mức đáng sợ, Tần Thiên hoàn toàn không có lòng tin ngăn trở. Trương Tứ Phong sớm liền chuẩn bị xong, nhanh chóng liền đem ra, mọi người nhanh chóng nhảy vào. Chương 1886, rời đi rầm rầm. Kinh khủng nổ tung thanh âm từ trong bên trong truyền đến, lúc này này muốn đoạt bảo các tu giả, toàn bộ đều bị oanh tạc cái nát bấy, không còn một mống, Tần Thiên đám người núp ở trong quan tài, cũng không biết bên ngoài phát sinh tình huống gì, tất cả mọi người bị kinh khủng nổ tung cho đánh ra ngoài, trực tiếp là vỡ vụn cái không gian này cái loại này. Đại hạ thái tử bên kia cũng là nhanh chóng chạy trốn, trên người hắn xuất hiện một cái to lớn thanh đồng to lớn đỉnh, bao phủ ở tại trên người hắn, cả người tiến vào to lớn đỉnh bên trong, trực tiếp chính là bị đập phi. Mà cùng với hắn những người đó còn lại là không có vận tốt như vậy, tuy rằng mỗi một người đều lấy ra phòng ngự binh khí, thế nhưng những thứ này phòng ngự binh khí cũng là so ra kém đại hạ thái tử trong tay thanh đồng to lớn đỉnh, mọi người chỉ là tạm thời từ chối mấy giây, sau đó toàn bộ nát bấy, cạn bã đều không lưu lại. Ầm vang, nổ tung trình độ rất ra ngoài Tần Thiên đám người dự liệu, chẳng những chỉ là giải đất trung tâm nổ tung, toàn bộ côn bằng xào huyệt đều là mãnh liệt nổ tung hẳn lên. Hung mãnh không gì sánh được, côn bằng xào huyệt bắt đầu nhanh chóng sụp xuống lên, càng bùng nổ càng hung mãnh. Sư. Lúc này, một đạo yêu dị xanh biếc mù quáng theo rời xa giải đất trung tâm địa phương phóng, lên cao, đó là một thanh kiếm, phi thường yêu dị kiếm, phóng xuất ra một cổ kinh khủng yêu khí, trực tiếp trở chặn này kinh khủng sát mang, nát bấy không gian, biến mất. Ầm. Tần Thiên đám người núp ở trong quan tài, cũng là vỡ vụn không gian. Tiến vào hỗn loạn bên trong không gian, phía sau nổ tung năng lượng theo sát mà lên, tiếp tục ầm nổ ở quan tài mặt trên. Rầm rầm ầm, nổ vang không ngừng, Tần Thiên đám người núp ở trong quan tài, không có đã bị tổn thương gì. Nửa giờ sau, nổ vang rốt cục ngừng, toàn bộ côn bằng xào huyệt nổ nát bấy, trực tiếp, ở ngoài khơi tạo thành một kích kéo dài qua mấy trăm km to lớn đại hắc động, trong nháy mắt đêm này một cái hải vực nước biển toàn bộ cho hấp thu vào, phi thường kinh người. Tần Thiên đám người ngồi quan tài, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trên, may mắn trốn thoát, cách đó không xa, Tiên Thành đứng đầu đứng ở giữa không trung, nhìn phía dưới chẳng diện, mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng, xa một chút, một cái thanh đồng to lớn đỉnh trôi lơ lửng trên cao, đó là thần hướng thái tử. Lại xa một chút, một thanh yêu dị chiến kiếm lập ở trên không, phóng xuất ra một trận khổng lồ khí tức. Mẹ nó, cái gì thần binh, căn bản là một cái bẫy a, thật là đáng sợ, côn bằng đại thánh cư nhiên làm lấy như vậy. Một cái to lớn sát chiêu đặt ở cuối cùng, để cho hết thảy tiến vào hắn xào huyệt mọi người tụ tập đi qua, một chiêu toàn diện, hoàn hảo đạo ra có liên quan mới, nếu không liền chết ở chỗ này. Trương Tứ Phong nhìn phía dưới to lớn đại hắc động, một trận lòng còn sợ hãi. Đúng vậy, không nghĩ tới một đời đại thánh cư nhiên ác như vậy, lần này, diệt nhân tộc bao nhiêu cao thủ trẻ tuổi a, hầu như đứt gãy địa tầng a. Tần Thiên nhìn phía dưới hắc động đạo, nhân loại mạnh nhất thế hệ trẻ cao thủ cơ bản đều ở đây trong. Lần này, trốn tới trừ mình ra bên này, cũng chỉ có đại hạ thái tử, côn bằng xào huyệt xuất thế, xem ra hoàn toàn chính là một cái âm mưu a, lừa mọi người đi vào bên trong, cùng nhau giết chết, thật ác độc. Sớm nghe nói côn bằng đại thánh hung tàn thành tính, trước kia chưa thánh trước chung quanh giết chóc, thủ hạ oan hồn vô số, không nghĩ tới sau khi chết còn ác như vậy, thực sự là đáng sợ. Thiên tiên cũng là cao mày. Thần hướng thái tử thu đủ thanh đồng to lớn đỉnh, trực tiếp vỡ vụn không gian, rời đi. Ngoài khơi là chỉ còn lại có Tần Thiên đám người và này đem yêu dị chiến kiếm, không biết là người nào. Trương Tứ Phong đem quan tài thu vào, Tần Thiên nhìn về phía này đem yêu dị chiến kiếm, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, hô lớn, yêu dạ huynh. Này một thanh chiến kiếm chính là yêu đêm yêu tà kiếm, yêu đế thánh khí. Ông, kinh khủng yêu tà kiếm phóng xuất ra một cổ to lớn ông minh chi thanh, không gian đều là kịch liệt run rẩy. Sau một khắc, một đạo quang mang từ yêu tà trên thân kiếm mặt lóe lên, yêu đêm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cả người thay đổi hoàn toàn dáng vẻ, ăn mặc một thân tử màu vàng chiến giáp, chỉnh tề tóc dài giữa phân, khóe miệng trường đầy hồ cạn bã, từ một cái phong độ chỉ có công tử ca hình tượng, trong nháy mắt chuyển biến thành một cái thành thục nam nhân, khí tức trên người cũng là so với trước càng cường đại hơn. Yêu đêm thấy Tần Thiên đám người, khẽ mỉm cười, nhanh chóng thu hồi yêu tà kiếm, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bay đi. Ta choáng, ngươi nhà đổi tạo hình a, thực lực cũng tăng cường a không ít a. Tần Thiên cười lớn. Vắt tay một quyền nện ở yêu đêm ngực, yêu đêm cũng là hôi quyền, phân biệt đánh vào Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong hai người trên ngực, hướng về phía thiên tiên gật đầu, thấy Lăng Vi thời điểm hơi sững sờ, rất là ngoài ý muốn, không biết vì sao Lăng Vi lại ở chỗ này, đây chính là tử địch a. Vô lượng thọ Phật, Không cần kinh hoàng, hiện tại Lăng Ba tiên tử đã là Tần huynh nữ nhân. Trương Tứ Phong nhìn Yêu Đêm kinh sắc, lập tức hỗ trợ giải thích. Điều này làm cho Yêu Đêm càng thêm giật mình, nhìn Tần Thiên, vẻ mặt bội phục đạo, Tần huynh thật là thủ đoạn, chúc mừng chúc mừng. Ha ha ha, quá khen quá khen. Tần Thiên cười to vỗ vỗ Yêu Đêm vai. Yêu Đêm công tử, trước có nhiều đắc tội, hoàn vọng kiến lượng. Lăng Vi nhìn Yêu Đêm mở miệng nói. Yêu Đêm khẽ mỉm cười, gật đầu nói, không cần khách khí, sau này sẽ là bằng hữu. Các ngươi thế nào? Không có sao chứ, xem các ngươi tu vi, dường như lại tăng trưởng. Yêu Đêm nhìn Tần Thiên Trương Tứ Phong còn có Thiên Tiên ba người đạo, nhìn mắt đặt ở Tần Thiên trên người, dò xét một cái thực lực của Tần Thiên, nhất thời mặt lộ vẻ kinh sắc, lần nữa thánh. Ngươi không cũng giống như vậy. Tần Thiên nhìn Yêu Đêm cười nói, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, Yêu Đêm thực lực và hắn liếc mắt, hơn nữa ra vẻ còn mạnh hơn hắn thượng một điểm, cũng không biết ở côn bằng xào huyệt bên trong chiếm được chỗ tốt gì, cư nhiên tăng trưởng kinh khủng như vậy. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, từ từ nói. Thiên Tiên mở miệng nói. Mọi người gật đầu, tiếp theo liền hướng phía Tiên Thành đứng đầu bay đi. Tiên Thành đứng đầu thấy Tần Thiên đạt tới lần nữa thánh cảnh giới hết sức hài lòng, gật đầu gỡ gỡ râu mép, sau đó trực tiếp chính là vung tay lên, vỡ vụn không gian, mang theo mọi người trong nháy mắt biến mất ở tại ngoài khơi bên trên. Mọi người mới vừa rời đi không có mấy giây, lúc này, phía dưới cái kia to lớn đại hắc động chợt chạy ra khỏi một đạo màu đen ô quang, phi ở giữa không trung bên trên, từ từ hóa thành một người, nếu như Tần Thiên ở đây, tuyệt đối người đi ra, người kia chính là bị Tần Thiên đánh ma thay tất cả đi ra ma đồng. Lúc này đây to lớn nổ tung, hắn thiếu chút nữa bị nổ chết, hoàn hảo hắn tu luyện ra ma thai, cơ hồ là không chết, may mắn trốn thoát, bất quá cũng là nguyên khí bị thương nặng. Ghê tởm, cũng không biết Tần Thiên tiểu tử kia chưa chết, hay nhất chết ở bên trong. Ma đồng mắng to một câu, nhìn phía dưới hắc động mắng một câu, sau đó vỡ vụn hư không, rất nhanh rời đi. Chương 1887, cổ giao trì Tiên Thành đứng đầu thủ đoạn thông thiên, chỉ là trong nháy mắt. Liền dẫn Tần Thiên đoàn người về tới đến thời điểm đông vô cùng bên bờ biển, sau đó mọi người nhanh chóng liền chạy tới đông vô cùng thành. So sánh với xuất phát trước đông vô cùng thành phồn vinh, thời khắc này đông vô cùng thành hình như tử thủy bình thường giống nhau, đã không còn trước náo nhiệt, cả con đường đều là lẻ loi sao không có vài người, rất là tịch liêu. Mọi người tìm một nhà trà lâu ngồi xuống, vừa ăn đồ đạc, một bên nói chuyện phiếm. Yêu Đêm giảng thuật hắn ở côn bằng xào huyệt tình huống bên trong, hắn và mọi người sau khi tách ra, bị truyền đưa đến một chỗ trong sơn động, ở bên trong sơn động này, hắn gặp một cái yêu tộc đại năng giả, cái này đại năng giả chính là, tiến vào côn bằng xào huyệt bị nhốt ở bên trong yêu giới cao thủ, một thân tu vi đã đạt đến chuẩn thánh cấp đừng, hầu như liền muốn, phải đạp phá vỡ mà vào thánh, thế nhưng bị vây ở côn bằng xào huyệt bên trong, cuối cùng bỏ mình đạo tiêu, chỉ còn lại có một tầng tàn niệm ở tại chỗ này. Về sau biết Yêu Đêm là yêu hoàng thành người, vì vậy liền đem bản thân suốt đời sở học truyền thụ cho Yêu Đêm. Đồng thời hắn lấy được đại lượng tài nguyên cũng là cho Yêu Đêm, để cho Yêu Đêm ở bên trong động hiểu thấu đáo lĩnh ngộ, tăng trưởng tu vi. Vì vậy Yêu Đêm liền vẫn không có đi ra, thẳng đến phía sau to lớn nổ tung, hắn mới lợi dụng yêu tà kiếm bay ra. Mọi người nghe xong đều rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Yêu Đêm lại là như vậy trải qua. Ngẫu nhiên mọi người đều giảng thuật mình ở côn bằng xào huyệt bên trong chuyện, chỉ có đạo trưởng Hàm Hồ Mang Qua, tên này dường như ở côn bằng xào huyệt bên trong đạt được không ít thứ tốt. Không muốn nói, mọi người cũng không có ép hỏi, chỉ là khinh bỉ hắn. Mọi người đang đông vô cùng trong thành ở một ngày, liền vội vội vàng vàng tách ra, mọi người muốn vội vã đi trở về. Tiên Thành đứng đầu vận dụng lực, bố trí một cái siêu cấp lớn trận pháp đi ra, đem mọi người đưa đi muốn đi địa phương. Thiên Tiên trở về Thiên Trì bên trong, Trương Tứ Phong đi Tây Mạc, Yêu Đêm trở về Yêu Hoàng Thành. Còn lại Tần Thiên cùng Lăng Vi không có đi, Lăng Vi đã thành Tần Thiên nữ nhân, tạm thời không muốn trở về, còn muốn đứng ở Tần Thiên bên người. Cho nên chỉ là gửi đi một phong ngọc thư trở lại môn phái, báo cáo một cái tình huống của mình. Tần Thiên thì không cần Tiên Thành đứng đầu thủ đoạn, hắn mình có thể trở lại. Tiên Thành đứng đầu cũng muốn rời khỏi một cái, hắn không có khả năng theo Tần Thiên cùng nhau rời đi, muốn, phải đi xử lý một chút chuyện của mình, xử lý xong ở tình thêm Tần Thiên. Vì vậy Tần Thiên liền đem địa chỉ nói cho Tiên Thành đứng đầu, sau đó Tiên Thành đứng đầu liền rời đi. Tần Thiên nhìn Tiên Thành đứng đầu rời đi, cũng động thân, đem Lăng Vi thu vào tiểu thế giới bên trong. Sau đó liền bóp nát ba cơ cho truyền tống tinh thạch, cả người biến mất ở tại chỗ. Nhẫn không gian trên đỉnh núi mặt, không gian một trận vặn vẹo, sau một khắc, Tần Thiên cả người liền xuất hiện ở đứng trên đỉnh núi, bên cạnh ba cơ lập tức liền nhanh chóng bay tới. Chúc mừng chủ nhân, ngươi đạt tới lần nữa thánh cảnh giới. Ba cơ nhìn Tần Thiên đạo. Ân, ba cơ, đưa ta đi một chuyến ta ban đầu tiến vào nơi này cái kia sông bên kia, ta muốn đi nơi nào xem. Tần Thiên nhìn ba ba cơ đạo, trước đây thực lực thiếu, không cách nào thăm dò dưới nước cánh cửa kia, hiện tại đạt tới lần nữa thánh cảnh giới, cũng không có vấn đề. Tốt, chủ nhân. Ba ba cơ cấp tốc chuẩn bị, cho Tần Thiên một viên tinh thạch, sau đó mở ra truyền tống cánh cửa, đem Tần Thiên đưa rời đi đỉnh núi. Không tới một giây đồng hồ, Tần Thiên liền xuất hiện ở lần đầu tiên tới sông nhỏ bên này. Lần này ba ba cơ không có đem Tần Thiên nhưng ở trong nước mặt, mà là vững vàng đặt ở bên bờ. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng chim hót cũng không có. Tần Thiên kiểm tra xem một chút bốn phía, sau đó đem Lăng Vi mang ra ngoài, chuẩn bị mang nàng cùng nhau xuống nước đi xem. Bởi vì Lăng Vi là thế giới này lớn lên, hay vẫn còn là đại môn phái người, có thể biết một phần. Nguyên bản Tần Thiên là muốn mang Thiên Tiên tới được, nhưng là bởi vì thiên hạ không phải là của mình nữ nhân, Tần Thiên tạm thời còn không như làm cho nàng biết chuyện của mình, cho nên liền bỏ qua. Tướng công, nơi này là địa phương nào, âm khí thật là nặng. Lăng Vi nhìn Chu Vi, lại xem trước mặt sông nhỏ, nhíu mày. Ân, trong này đều là tử thi. Tần Thiên chỉ vào trước mặt sông nhỏ đối với Lăng Vi đạo, Lăng Vi vừa nghe, nhất thời thần sắc cả kinh, hướng phía sông nhỏ phía dưới nhìn lại, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nước sông phía dưới hơn một thước địa phương, cư nhiên xuất hiện từng cổ một nữ tử thi thể, mỗi một cụ chết đều cực kỳ kỳ quái, mang theo một loại kỳ dị dáng tươi cười nhìn phía trên, cực kỳ quỷ dị, làm cho lòng người phát lạnh ý. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy tử thi a? Tới cùng là địa phương nào a? Lăng Vi nhìn sắc mặt có chút trắng bệch, đi Tần Thiên bên người nhích lại gần. Không biết, cho nên gọi ngươi cùng nhau lại đây, xem phía dưới là cái gì. Tần Thiên nhìn Lăng Vi cười nói. A, muốn phải đi xuống a. Lăng Vi nghe, có chút đừng nguyện ý, bởi vì nàng cảm giác được cái chỗ này cực kỳ tà môn, dường như có cái gì to lớn nguy hiểm tồn tại, không phải là rất nguyện ý đi xuống. Yên tâm đi, có ta ở đây, không có chuyện gì. Tần Thiên đưa tay đem Lăng Vi ôm vào trong ngực mặt, hôn một cái, Lăng Vi gật đầu, hơi chút phóng buông lỏng một chút. Lập tức hai người chuẩn bị một cái, liền tiến vào trong nước sông mặt. Một cái đi trong nước, này tử thi chính là nhanh chóng xông tới, Tần Thiên trên người bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại, trong nháy mắt liền đem những thứ này tử thi toàn bộ đều cho đánh nát bấy, sau đó nắm Lăng Vi tay nhanh chóng hướng phía đáy nước phía dưới bơi đi. Càng đi dưới, thủy liền càng lạnh lẽo, mặc dù là Tần Thiên hai người cao như vậy tu vi, vẫn như cũ cảm giác được nhẹ nhẹ hàn ý, những thứ này đều không phải là nhiệt độ vấn đề, mà là đến từ với nơi này âm khí, vô cùng nặng. Mấy lần trước Tần Thiên tới thời điểm, cũng không có nhận thấy được những thứ này, thế nhưng lần này đi hoàn toàn khác nhau, cảm thấy biến hóa, hơn nữa còn mang theo một cổ nhàn nhạt mùi máu tanh, phi thường tà ý, để cho Tần Thiên cảm giác có chút lo lắng. Càng đi dưới, mùi máu tươi lại càng nghiêm trọng, không nhiều một hồi, hai người liền đi tới lần trước Tần Thiên phát hiện này một cánh cửa trước mặt. Cánh cửa cư nhiên mở ra. Chợt, Tần Thiên thấy này hai phiến to lớn cánh cửa lúc này, cư nhiên mở ra một phần khe hở. Hơn nữa còn đang chậm rãi mở ra. Này một cánh cửa lần trước, Tần Thiên lợi dụng vô kiên bất tồi thanh đồng chiến kiếm đều không có mở ra, không nghĩ tới lúc này đây cư nhiên tự động mở ra, bên trong còn truyền tới mùi máu tanh nồng đậm. Đây là cái gì tình huống a? Tần Thiên nhất thời có dũng khí dự cảm không ổn, nhanh chóng liền đem thanh đồng chiến kiếm đem ra. Cổ giao trì. Lúc này, thanh đồng chiến kiếm kinh hô ở Tần Thiên trong đầu vang lên. Cổ giao trì. Có ý tứ gì? Tần Thiên nghi ngờ hỏi. Nơi này là cổ giao trì cũ mà, cổ giao trì, cũng chính là bây giờ thiên trì. Thanh đồng chiến kiếm đạo. Bây giờ thiên trì, thế nào đổi tên, còn đổi địa phương? Tần Thiên nghe rất là không giải thích được. Ta cũng không phải rất rõ ràng, nghe nói mấy chục vạn năm trước tao ngộ rồi một hồi đại kiếp nạn khó khăn, giao trì rời cách chỗ cũ, thay đổi cái địa phương, một lần nữa khai sơn, thành lập bây giờ thiên trì. Thanh đồng chiến kiếm giải thích, nghe Tần Thiên một trận kinh ngạc. Lúc này, bên cạnh Lăng Vi kéo Tần Thiên tay, nàng nhìn thấy Tần Thiên đưa ra, rất là nghi hoặc, bởi vì nàng không biết Tần Thiên đang cùng thanh đồng chiến kiếm giao lưu. Chương 1888, lại là quan tài ông. Một tiếng vang dội từ bên trong truyền ra, ngay sau đó một cổ cường đại vô cùng máu tanh khí tức từ bên trong phun bừng lên. Giờ khắc này, Tần Thiên ở trong thân thể này, một quyển Phật môn da dê trục cuốn đột nhiên chính là bay ra, phóng xuất ra một chút cũng không có so với khổng lồ Phật quang. Nam Mô A Di Đà Phật là to lớn uy thiên long. Bỗng nhiên giữa đó, một cổ mênh mông Phật văn ngâm sướng âm thanh từ trục cuốn bên trong truyền đến đi ra, ngay sau đó hàng loạt màu vàng Phật văn từ trục cuốn bên trong bay ra, nhanh chóng chính là cực kỳ thì trong khe cửa mặt chui vào. Oành oành oành. Giống. Trong cửa chính mặt, nơi này nào dường như có thứ gì đang kịch liệt run rẩy, một tiếng khàn khàn giống giận âm thanh từ đó bộc phát ra, chu vi máu tanh khí tức càng thêm nồng đậm lên. Cùng lúc đó, Phật cuốn cũng là phóng xuất ra to lớn hơn Phật quang đi ra. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhanh rời đi, nguy hiểm. Thanh đồng chiến kiếm lập tức liền đối với Tần Thiên truyền âm nói, Tần Thiên cũng đã cảm ứng được, lập tức chính là nắm lên bên người Lăng Vi, nhanh chóng hướng phía mặt nước xông tới, hai người nhanh chóng bay ra trong nước. Ầm. Hai người vừa mới lao ra mặt nước, lúc này, phía dưới sông nhỏ trực tiếp chính là nổ tung, một cổ kinh khủng Phật quang cùng màu đen tà ác hủy diệt năng lượng, từ đó bạo phát ra, kinh khủng như vậy, Tần Thiên hai người trực tiếp bị cường đại khí lãng tập kích, trong nháy mắt chính là bị chấn động bay ra ngoài mấy trăm thước, lòng vô cùng buồn bực, hầu như thổ huyết. Mà lúc này, sông nhỏ bên trong, bỗng nhiên giữa đó, một to lớn màu đen quan tài từ đó bay ra, này cụ quan tài cùng Tô Thần trước thấy này tam cụ giống nhau như đúc. Ngay sau đó Phật cuốn từ đó cũng bay ra, nhanh chóng hướng phía quan tài đụng đánh tới. Ầm, kinh khủng Phật quang hung hăng đánh vào quan tài mặt trên, trực tiếp đem quan tài cho đụng bay ra ngoài, hung hăng đập vào trên mặt đất, thế nhưng cũng không có chuyện gì, quan tài rất nhanh lại bay, nhanh chóng hướng phía Phật cuốn giết lại đây. Rầm rầm ầm. Trên bầu trời, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, không gian từng mảnh nát bấy, Phật cuốn cùng quan tài ở giữa không trung hung hăng đối công lên, một cái phóng xuất ra màu vàng Phật quang, một cái phóng xuất ra màu đen tà ác quang mang, đều là cực kỳ cường đại, song phương không ngừng đối oanh. Tần Thiên hai người ở phía xa nhìn mắt đều thẳng, đây là cái gì tình huống a? Phật quang cư nhiên đối oanh quan tài. Hơn nữa, cái này quan tài cùng trước thấy quan tài giống nhau như đúc, này quan tài thế nào bay khắp nơi a? Trước còn ở địa cầu đâu nè, thế nào hiện tại phi tới nơi này a? Không khoa học a? Không, không thể nào là đồng nhất cụ, có thể là giống nhau như đúc mà thôi, tuyệt đối không phải là đồng nhất cụ, Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ. Ầm vang, Phật cuốn cùng quan tài hai người chiến đấu đánh cực kỳ kịch liệt, này cụ quan tài dường như không phải là đối thủ, ngay từ đầu còn cùng Phật cuốn đối kháng vài cái, thế nhưng về sau thì không được, bị đánh liên tiếp lui về phía sau, căn bản khinh bỉ đối thủ. Ầm vang, lúc này, đột nhiên âm thanh, xa xa rừng rậm trong chỗ sâu truyền đến từng đợt kịch liệt nổ vang, mặt đất bắt đầu mãnh liệt run rẩy, hình như địa chấn như nhau, đồng dạng một đạo tà ác khí tức từ rừng rậm trong chỗ sâu truyền đến. Tùy theo mà đến là, một đen sẫm quan tài từ rừng rậm trong chỗ sâu bay ra, nhanh chóng hướng phía bên này bay tới, cùng đang cùng Phật cuốn dây dưa đấu quan tài giống nhau như đúc. Nằm cái rãnh, lại tới. Tần Thiên nhìn, nhịn không được bạo to, lại một cụ quan tài, hay vẫn còn là dáng dấp giống nhau như đúc. Như vậy xem ra, tự mình đến quả nhiên không phải là đồng nhất cụ quan tài A, tổng cộng 5 cụ A. Tần Thiên nhìn rừng rậm trong chỗ sâu bay tới này một quan tài, nhớ lại trước rừng rậm chỗ sâu hố to. Lần trước chính bản thân lừa dối Tử Hoàng nhìn qua, Tử Hoàng bị hù dọa đi ra, nói bên trong có một quan tài, hiện đang bay ra tới rất khả năng chính là Tử Hoàng nói, khí tức đều giống nhau như đúc, Tần Thiên nhớ kỹ rất rõ ràng. Rừng rậm trong chỗ sâu bay ra ngoài quan tài rất nhanh làm bay tới, gia nhập chiến đấu. Giờ khắc này, hai cỗ quan tài đối chiến Phật cuốn, ô quang bộc phát ra, từng cái một vạn vẹo hình người sinh vật biến ảo đi ra, cầm trong tay các loại binh khí. Thấy những người này hình sinh vật, Tần Thiên đột nhiên nhớ lại ở đại năng giả cách ngày trong bộ mặt thấy tràng cảnh, khi đó chính bản thân lâm vào một mảnh trong ảo cảnh, thấy to lớn tràng diện chiến đấu, nhân loại cùng một số người hình sinh vật chiến đấu, thực sự là trước mắt ô quang bên trong những người đó hình sinh vật. Giữa hai người này tất nhiên là tồn tại liên hệ, Tần Thiên phi thường xác định, chỉ là, này viết tới cùng là cái gì chứ, quan tài là nhân vật nào chết ở đâu, là người hình sinh vật giữa cao thủ sao? Nam Mô A Di Đà Phật. Phật cuốn ngâm sướng âm thanh lần thứ hai truyền ra, kinh văn màu vàng từ Phật cuốn bên trong bay ra, biến thành một pho tượng tôn đang ở ngâm sướng đại Phật, nhanh chóng liền hướng phía ô quang biến ảo giữa hình người sinh vật giết đi qua. Kinh khủng chiến đấu trong nháy mắt đánh vang lên, từng cái một hình người sinh vật cực kỳ hung mãnh, cầm trong tay các loại binh khí, nhanh chóng giết chết này đại Phật. Này đại Phật cũng là nhanh chóng đứng dậy, đón nhận những người đó hình sinh vật, song phương chiến đấu kịch liệt ở tại cùng nhau. Bạo, bạo bạo bạo. Đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh không ngừng vang lên, giờ khắc này, khắp thiên địa đều bị hủy diệt, đầy dẫy đầy màu vàng Phật quang cùng tà ác ô quang, Tần Thiên hai người bị buộc liên tiếp lui về phía sau, hầu như không cách nào nhìn thẳng. Rầm rầm ầm. Song phương chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, trực tiếp chính là đánh nát hư không, lại đánh ra đến, nhanh chóng hướng phía trên cao đánh tới, càng đánh càng cao, bay thẳng đến ngoại vực, ở tinh không ở giữa hung hăng chiến đấu. Tần Thiên mang theo Lăng Vi nhanh chóng bay đi tới. Cùng đi đến trên bầu trời, quan sát hai người ở tinh không ở giữa chiến đấu, cái kia tràng diện cực kỳ lay động, từng viên một thiên thạch toàn bộ đều bị chấn nát, dường như sao chổi bình thường giống nhau hạ trở về tử vi tinh mặt trên, khiến cho từng trận nổ tung. Thế nhưng không bao lâu liền không thấy được, bởi vì song phương càng đánh, bay càng xa, sau đó chợt chính là đánh nát một mảnh hư không, trực tiếp đánh đi vào, sau đó liền biến mất, không biết đi địa phương nào, Tần Thiên cũng không dám, tùy tiện đi theo. Thanh Minh, ngươi có biết hay không, này quan tài lai lịch, còn có cái kia Phật cuốn. Tần Thiên hỏi Thanh Đồng Chiến Kiếm đạo. Thanh Đồng Chiến Kiếm trầm mặc một hồi, sau đó nói, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. VCL, ngươi trực tiếp nói cho ta biết không thì phải, làm gì còn phải thừa nước đục thả câu a. Tần Thiên nghe một trận phiền muộn, Thanh Đồng Chiến Kiếm cũng là không nói, cũng không biết hắn tại sao muốn giấu giếm. Tần Thiên cảm giác hắn dường như cái gì đều biết, thế nhưng chính là không nói, cái gì cũng không nói, để cho hắn phiền muộn không gì sánh được. Những người đó hình sinh vật thoạt nhìn như là cửu châu dị tộc. Lúc này, bên cạnh Lăng Vi đột nhiên mở miệng, để cho Tô Thần trái tim chợt run rẩy một cái. Cửu châu, Lăng Vi cư nhiên biết cửu châu. Chương 1889, Tử Vi Tinh lai lịch. Tần Thiên vẫn cho là chỉ có mình mới biết cửu châu tồn tại, không nghĩ tới Lăng Vi cư nhiên cũng biết cửu châu tồn tại, rất là lay động. Cửu châu dị tộc. Cửu châu là địa phương nào? Tần Thiên nhìn Lăng khẽ hỏi, hắn không biết Lăng Vi nói cửu châu có hay không cùng hắn nói như nhau, cho nên quyết định trước hỏi một chút. Ngươi chẳng biết biết cửu châu. Ngươi có đúng hay không Tử Vi Tinh nhân a? Nghe nói như thế, Lăng Vi trái lại hoảng sợ nhìn Tần Thiên, giật mình hình như mặt trời mọc từ hướng Tây như nhau. Tần Thiên lắc đầu, đạo, không ai đã nói với ta. Thì ra là như vậy, ngươi đã không biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Lăng Vi gật đầu, nói tiếp, căn cứ đời đời lưu truyền xuống lịch sử ghi chép, chúng ta Tử Vi Tinh nguyên bản cũng không phải ở phiến tinh vực này bên trong, mà là đang ở một mảnh xa xôi từ xưa tinh không bên trong. Một mảnh kia địa phương có một viên là Cửu Châu Tinh Cầu, chính là cường đại nhất một cái tinh cầu, mặt trên vạn tộc san sát, chúng ta cũng là từ phía trên tới. Lúc đó nhân loại chúng ta rất yếu nhỏ, chủng tộc khác rất mạnh đánh, vì sinh tồn, chúng ta lợi dụng trí tuệ của mình, học xong tu luyện, đồng thời càng ngày càng lớn mạnh, có nhất thống cửu châu chi thế, điều này làm cho chủng tộc khác cảm thấy bất an, cuối cùng liên thủ, đem nhân tộc tiêu diệt. Lúc đó nhân tộc tuy rằng cường thịnh, thế nhưng còn không có đạt đến đỉnh ngọn núi, cuối cùng không có thể chống đối, nhân tộc cường đại nhất hai người, phân biệt mang theo hai nhóm người tộc ở giữa tinh nhuệ rời đi, một người trong đó liền là chúng ta Tử Vi Tinh, bị nhân tộc cao thủ luyện hóa, chia lìa cái kia tinh vực tới nơi này cái địa phương, một người khác thì chẳng biết đi đâu. Lúc đó dị tộc cũng không có bởi vì chúng ta thoát đi mà buông tha chúng ta, ngược lại là vẫn truy sát đến nơi này, gần nhất mấy vạn năm bên trong vẫn như cũ khác thường tộc truy sát đến nơi đây, hoàn hảo chính là bọn hắn ở giữa cũng không có thánh nhân, cho nên đều là có đến mà không có về. Chúng ta Tử Vi Tinh phát triển cũng rất nhanh, gần nhất càng ngày càng mạnh múc, tuy rằng còn không có xuất hiện thánh nhân cấp nhân vật khác, thế nhưng lần nữa thánh cấp nhân vật khác đã không ít, rất nhanh chúng ta là có thể phản công trở lại, một lần nữa đăng ký cửu châu. Thì ra là như vậy. Tần Thiên nghe xong lời của Lăng Vi, lập tức liền vô cùng khẳng định, Lăng Vi trong miệng nói cửu châu cùng mình biết cửu châu hoàn toàn là như nhau, như vậy nhìn xem tới, chính bản thân có thể không cần thống nhất Tử Vi Tinh thượng hỗ trợ đi đánh cửu châu, người nơi này mình đã có chuẩn bị. Chính bản thân mang theo địa cầu đội ngũ cùng nhau theo giết đi tới cũng giống như vậy. Bất quá dựa theo nói như thế mà nói, như vậy ba cơ liền là đang nói dối. Trước hắn chỉ nói là nơi này là một cái thí luyện tràng mà thôi, thế nhưng hiện tại xem ra, xa xa không phải là, ba cơ khẳng định đối với mình che giấu rất nhiều, chờ chút trở lại phải thật tốt thẩm hỏi một chút mới được. Đi, chúng ta đi xuống phía dưới xem. Tần Thiên nhìn Lăng Vi đạo, hai người lập tức một lần nữa rơi vào rồi trong nước, nhanh chóng hướng phía cánh cửa kia bên trong bơi đi vào. Tuy rằng quan tài bay ra ngoài, thế nhưng Tần Thiên vẫn như cũ muốn nhìn một chút tình huống bên trong là bộ dáng gì. Hai người rất nhanh liền đi tới cánh cửa kia trước mặt, trước không thể phá vỡ đại môn đang bị quan tài cùng Phật cuốn xung đột dưới, trực tiếp hoa là vì nát bấy, hai người hướng phía bên trong bơi đi vào, một mảnh đen kịt, bất quá hai người đều là tu luyện giả, này không có gì, vẫn như cũ có thể nhìn rõ ràng. Đi vào bên trong, hai người liền thấy mặt khác một phen tràng cảnh, đây là một cái không gian rất lớn phẳng phất một chỗ tiểu thế giới như nhau. Mọi chỗ to lớn đền tọa lạc tại trong đó, hoàn hảo không tổn hao gì, mới tinh như lúc ban đầu, cùng Tần Thiên trước nghĩ tới rách nát cảnh tượng hoàn toàn khác nhau. Bất quá so sánh tương đối quỷ dị là, cái chỗ này hàng loạt tử thi nổi lơ lửng, tất cả đều là nữ, nhìn xem dáng dấp, sinh tiền cũng đều là mỹ nữ nhân vật, chỉ là hiện tại mỗi một cái đều sắc mặt tái nhợt, thần sắc cười híp mắt, cười rất là kinh người, nhất là tại đây loại âm trầm đáng sợ dưới nước mặt. Hai người đi vào, rậm rạp chằng chịt nữ thi liền hướng phía hai người bơi tới. Thô lỗ phòng chừng một cái, chí ít hơn 1000, Tần Thiên lập tức chính là thi triển pháp lực, trực tiếp đem những thi thể này chấn vỡ. Những thi thể này đều là mấy chục vạn năm trước, bị Tần Thiên pháp lực chấn động, trực tiếp hoa là vì vỡ vụn, tiêu tán ở tại trong nước, vô hình vô sắc. Thật là nặng âm khí. Lăng Vi cho Tần Thiên truyền âm nói, hai người ở dưới nước, không có biện pháp trực tiếp đối thoại, chỉ có thể thông qua thần thức truyền âm. Nơi này tồn tại rất nhiều anh linh, ứng với cao đều là những thứ này người bị chết. Tần Thiên nhìn Lăng Vi đạo, hắn mở ra âm dương nhãn có thể thấy rất nhiều oan hồn ở chỗ này, cũng mau tiêu tán, đang thật là mạnh mẽ linh hồn lực yêu cầu bọn họ, Tần Thiên lập tức liền lấy ra cấm hồn bình, đem những thứ này âm linh toàn bộ đều thu vào. Nơi này tới cùng là địa phương nào, thế nào nhiều như vậy người chết a? Lăng Vi nhìn chu vi đền bên cạnh trôi nổi này tử thi đạo, có chút sợ hãi, tuy rằng nàng thực lực cao cường, thế nhưng đối với như vậy quỷ dị tử thi vẫn có chút sợ. Nơi này là cổ giao trì. Tần Thiên nhìn Lăng Vi đạo. Cổ giao trì. Lăng Vi nhất thời kinh kêu lên, nói tiếp, ngươi nói nơi này là mấy chục vạn năm trước bị diệt cái kia cổ giao trì. Chính là. Tần Thiên gật đầu, tiếp theo chỉ vào một chỗ phía trước địa phương thứ Lăng Vi đạo, ngươi xem. Lăng Vi lập tức liền nhìn sang, thấy vài ngoài trăm thước, một cái to lớn tiên chỉ tọa lạc trong đó, chính giữa một khối màu vàng sẫm phía trên tảng đá viết giao trì, hai chữ. Không nghĩ tới thực sự là cổ giao trì. Lăng Vi lập tức liền nhanh chóng hướng phía ao bên kia bơi đi, Tần Thiên theo sát ở phía sau, thấy trong ao mặt từ từ tất cả đều là thi thể, chết kiểu này cùng vừa rồi những thi thể này giống nhau như đúc, rất là dọa người. Nơi này đã không phải là giao trì, đây là người chết trì. Lăng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vi nhìn có chút sợ thối lui đến Tần Thiên bên người, bắt được Tần Thiên cánh tay. Đi, đi địa phương khác xem. Tần Thiên nhìn Lăng Vi đạo, nhanh chóng hướng phía này đến bơi đi, tuyển trong đó lớn nhất một tòa, tiến vào bên trong. Đi vào, vào hết mắt vẫn là thi thể, không có cái khác, trong đại điện mặt tất cả đều là xác chết trôi, cùng phía ngoài giống nhau như đúc. Hai người nhìn một chút, liền hướng phía trong đại điện mặt những phòng khác bơi đi, cha nhìn, phát hiện gian phòng đều rất loạn, đều có tử thi, tựa hồ là vội vội vàng vàng rút lui như nhau, rất nhiều thứ cũng không có mang đi. Bất quá giá trị của những thứ này cũng không phải rất lớn, không có gì giá trị tham khảo. Hai người ở trong đại điện mặt kiểm tra, rất nhanh liền tra xét xong, không có phát hiện cái gì, tử thi ngược lại có chừng 1-2 nghìn, Tần Thiên ở bên trong thu rất nhiều âm linh. Phỏng chừng địa phương khác khả năng cũng là như thế này, chúng ta không bằng trở về đi. Lăng Vi nhìn Tần Thiên đạo, có chút sợ. Hẳn là, bất quá nếu tới rồi, liền xem thật kỹ một chút sao. Tần Thiên nói lấy mang theo Lăng Vi hướng phía mặt khác một chỗ đền bơi đi. Chương 1890, hai tờ tranh vẽ cổ Tần Thiên nắm Lăng Vi tay, hướng phía mặt bên một chỗ viết công pháp điện đại điện bơi đi, xem bên trong có còn hay không tồn tại thứ gì. Nhưng là mới vừa tới gần này tọa đền, Tần Thiên tiểu thế giới bên trong chính là một trận rung chuyển, tiểu thế giới bên trong lục khối tàn tranh vẽ chợt run rẩy. Cùng lúc đó, đền bên kia, đột nhiên bỗng nhiên nổ tung một mặt tường, một đạo quang mang từ đó bay tới, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bay vụt mà đến. Tần Thiên nhất thời mừng rỡ. Lập tức chính là đưa tay, trực tiếp chính là bắt được bay tới đạo ánh sáng kia, chộp trong tay mặt vừa nhìn, quả nhiên là tàn tranh vẽ. Hơn nữa lần này cư nhiên một lần hai tờ, thật to ngoài Tần Thiên dự liệu. Đây là cái gì? Lăng Vi thấy Tần Thiên trong tay tàn tranh vẽ, kinh ngạc hỏi, mặt trên thả ra người một cổ cường đại vô cùng viễn cổ khí tức, phi thường hùng hồn. Thần mạch tranh vẽ mảnh vụn. Tần Thiên nhìn Lăng Vi đạo. A, thần mạch tranh vẽ mảnh vụn. Không nghĩ tới cư nhiên nơi này có, thế nào bay đến ngươi tới bên này? Lăng Vi nhìn Tần Thiên gương mặt giật mình. Bởi vì ta trong tay có mấy tờ, gọp đủ này hai tờ, đã là bát chương. Tần Thiên không có giấu giếm, trực tiếp nói cho Lăng Vi. Nói như vậy gọp đủ cuối cùng một cái, ngươi liền có thể tìm được linh mạch tụ tập đất. Lăng Vi nghe càng thêm khiếp sợ. Không biết, gọp đủ mới biết được, truyền thuyết không nhất định là thật, dù sao không ai tận mắt ra mắt, đi thôi. Tần Thiên nói xong liền thu hồi tàn tranh vẽ, lôi kéo Lăng Vi, hướng phía đền bên kia bơi đi. Hai người rất nhanh liền tiến vào bên trong, nơi này và mới vừa này tọa đền như nhau, không có thứ gì, tử thi một đống lớn, bên trong đồng dạng là lưu lại hốt hoảng rút lui vết tích, khắp nơi phân loạn một mảnh, cũng không có gì thứ hữu dụng. Tần Thiên hai người cẩn thận kiểm tra một phen, sau đó lại hướng phía cái khác đền bay đi, kiểm tra xem một chút, đồng dạng không có phát hiện cái gì, âm linh cũng không ít, Tần Thiên bắt hơn vạn. Bất quá những thứ này đối với hắn tăng lên linh hồn chi còn kém rất nhiều, nhất định phải thu thập mấy chục trên trăm vạn mới được. Xem ra năm đó cổ giao chỉ vội vội vàng vàng rút lui khỏi cái chỗ này, phải là bởi vì cái kia quan tài. Cái kia quan tài cư nhiên cường đại như vậy, thật sự đem một cái siêu cấp môn phái đều cho đuổi chạy, tới cùng là dạng gì tồn tại a? Rất khả năng đạt tới thánh nhân cảnh giới, bằng không cổ giao chỉ không có khả năng lui lại, còn đổi tên. Hai người không có ở bên trong phát hiện cái gì, liền rời đi, về tới trong rừng rậm. Đi thôi, mang ngươi đi về nhà. Tần Thiên nhìn Lăng Vi cười nói. Đi gặp ngươi những nữ nhân khác sao? Lăng Vi nghe được lời của Tần Thiên, có chút khẩn trương. Dĩ nhiên, bằng không đâu nè. Tần Thiên nhìn Lăng Vi cười nói. Ta có chút sợ, các nàng có thể hay không không hài lòng ta, không cho ta gia nhập a. Lăng Vi rất là lo lắng nhìn Tần Thiên. Ân. Tần Thiên nhíu mày trầm tư một chút, sau đó nghiêm túc nói, nói như vậy, các nàng là sẽ không đồng ý, bất quá không quan hệ, các nàng không đồng ý, ta liền đem ngươi ném, như vậy ngươi liền không cần lo lắng bọn họ không đồng ý. Đi tìm chết ngươi, người xấu. Lăng Vi nghe được lời của Tần Thiên, nhất thời tức giận vung lên tay nhỏ bé hướng phía Tần Thiên đánh, nhưng là lại bị Tần Thiên một tay cho tiếp nhận, trực tiếp chính là đưa tay đem nàng kéo vào trong ngực, hướng về phía nàng anh miệng liền hôn lên. Ân. Lăng Vi nhất thời phát sinh một tiếng ngâm khẽ, thân thể hơi chấn động một chút, cả người liền co quắp ngã xuống Tần Thiên trong ngực, sắc mặt đỏ bừng không gì sánh được, cả người một trận nóng lên, anh miệng từ từ đáp lại Tần Thiên. Tần Thiên vẫn đang suy nghĩ gì thời điểm có thể đem Lăng Vi cho thu, hiện tại chu vi không ai, Tần Thiên bị đè nén đã lâu không có làm cái chuyện kia, không bằng liền về nhà trước đem Lăng Vi làm, đến lúc đó chúng nữ không đồng ý cũng phải đồng ý. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức liền đưa tay leo lên Lăng Vi này cao vót tuyết trên tờ giấy trắng, nhẹ nhàng nhào nặn lên, thủ pháp lão luyện không gì sánh được, từ từ điều động lấy Lăng Vi ở trong thân thể nguyên thủy dục vọng. Ân, ân. Lăng Vi là một chưa nhân sự thiếu nữ, đâu bị người ta như vậy sờ qua a, bị Tần Thiên như vậy sờ một cái, nhất thời cả người liền càng thêm không chịu nổi, ngã vào Tần Thiên trong ngực, tùy ý Tần Thiên thế nào chính bản thân. Trong lòng nàng kỳ thực cũng có một chút mong đợi, bị Tần Thiên hôn trong lòng ngứa một chút, có chút nảy mầm. Cho nên Tần Thiên một làm, chính nàng liền chậm rãi phối hợp dậy rồi, hai con vì vậy đã ở Tần Thiên trên người từ từ lục lọi. Ân. Chợt, Tần Thiên một tay đột nhiên một thanh chui vào trong quần của nàng, đi thẳng tới nàng cái kia cấm địa, phải biết rằng, các nàng thế nhưng không có gì quần lót a, chỉ có một cái nhỏ quần đùi, đi vào bên trong, trực tiếp chính là rốt cuộc. Làm nữ nhân thần bí nhất địa phương, nơi này nhưng là không thể đơn giản đụng vào a. Lăng Vi vốn là đã bị Tần Thiên lay động có chút dục hỏa nảy mầm. Bây giờ bị Tần Thiên tới rồi một cái đột nhiên tập kích, nhất thời cả người triệt để đỡ không nổi, chỉ cảm thấy rất ngứa, rất yêu cầu, chủ động dán Tần Thiên, tận cùng bên trong cũng bắt đầu đòi lấy lên. Đây chính là Tần Thiên mong muốn a, chủ động nữ nhân, đó mới là đẹp nhất. Tốt nhất nữ nhân sửa qua đi ban ngày thì cái hiền thê lương mẫu, buổi tối là một phong lưu phóng đãng, phụ, các loại mê người, các loại chủ động, đó mới là giỏi nhất, tốt kỹ thuật, tốt dung mạo, kết hợp lại chính là tốt phong tao. Bất kỳ nam nhân nào đều thích không gì sánh được. Tần Thiên trực tiếp vung tay lên, phóng xuất ra một cái kết giới, đem hai người bao bọc ở tại bên trong, ngăn cách phía ngoài cùng nhau khí tức, sau đó đem Lăng Vi đặt ở trên mặt đất, xé rách mở ra quần của nàng, bắt đầu rồi cuộc hành trình thăm dò mỹ diệu. 3 giờ sau đó, a, một tiếng dài của nữ tử ngâm nga, tiếng rên vang lên, nghe thanh âm phẳng phất vừa vui sướng vừa đau khổ, vừa thống khổ vừa nhạc sướng, cảm giác rất là mâu thuẫn. Cái thanh âm này liền là đến từ Lăng Vi. Lúc này nàng cả người sắc mặt ửng hồng không gì sánh được, rất là mệt mỏi, quần áo lăng loạn, tuyết trắng thân thể mềm mại chung quanh trần trụi, nhìn qua mê người không gì sánh được, cả người nằm úp sấp ở Tần Thiên trên người, cả người đổ mồ hôi lâm ly, hai người bộ vị mấu chốt còn thật chặt kết hợp với nhau. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy chủ động, ngươi cái tiểu đãng phụ này. Tần Thiên nhạo báng nằm úp sấp ở trên người mình Lăng Vi. Cô nàng này cư nhiên chủ động đưa hắn đè ở trên người, tự chủ vận động, hoàn toàn mặc kệ chính bản thân vừa mới bài trừ dư đau nhức. Ngươi mới đúng là tiểu đãng phụ, không cho phép nói như vậy ta. Lăng Vi rất là ngượng ngùng, vừa rồi cái loại cảm giác này thực sự là quá tuyệt vời, thoải mái không gì sánh được, nàng nhịn không được liền đem Tần Thiên đặt ở dưới thân, chủ động, truy cầu lớn hơn khoái cảm, hiện tại thoải mái là cả người mềm yếu vô lực, bất quá trong lòng nàng vẫn như cũ còn không có thỏa mãn, còn muốn nữa. Hắc hắc, ta liền nói ngươi. Ngươi có thể thế nào a? Tần Thiên nắm Lăng Vi cái mũi nhỏ cười xấu xa nói. Hừ, ta muốn trả thù ngươi. Lăng Vi nói lấy nửa người dưới tiếp tục động tác. Chương 1891, trở về Hoàng Thành Đại Yến Hoàng Triều, Hoàng Thành. Hoàng Thành trên bầu trời, hai đạo thân ảnh trực tiếp chính là phá vỡ trong thành phòng ngự kết giới, tiến vào Hoàng trong thành, khiến cho kỳ đạt oanh động, tất cả mọi người đi ra nhìn trên bầu trời hai người. Hoàng Thành các đại gia tộc cùng bên trong Hoàng Cung cao thủ cũng là rối rít đi ra. Xem là chuyện gì xảy ra, là ai, cư nhiên xông vào Hoàng Thành, thật là đáng sợ, đây chính là 8 sao ngũ giai cao thủ đều không thể phá vỡ phòng ngự a, cư nhiên bị người như vậy buông lỏng phá vỡ. Trong nháy mắt, trên bầu trời liền xuất hiện 20 mấy đạo cường đại thanh âm, trong đó Tần gia bên kia càng là xuất hiện 7-8 cái 8 sao cảnh giới cao thủ. Tỷ phu, lão công, từng đợt cô gái tiếng kinh hô vang lên, Tần gia bên kia, Triệu Chỉ Nhược cùng Triệu Chỉ Vân. Hai người thấy trên bầu trời hai người ở giữa người nam nhân kia sau đó, vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, người nọ chính là Tần Thiên, bên cạnh còn lại là Lăng Vi. Tỷ phu, ta nhớ ngươi. Lão công. hai nàng nhanh chóng bay tới, trực tiếp chính là một người một bên, ôm Tần Thiên hung hăng hôn một cái, Triệu Chỉ Vân nha đầu kia càng là lớn mật, trực tiếp hôn Tần Thiên môi, tới rồi cái lưỡi hôn, Tần Thiên đi ra ngoài lâu như vậy, bọn họ thật là tưởng niệm. Thì ra là Tần gia chủ đã trở về, Tần gia chủ thực lực tinh tiến, thật đáng mừng a, thật đáng mừng a, thật đáng mừng. Chúc mừng a. Các đại gia tộc gia chủ phát hiện là Tần ngày sau, lập tức đều tiến lên chúc mừng chúc, những người này nhìn Tần Thiên, trong lòng vô cùng khiếp sợ, bởi vì thực lực của Tần Thiên bọn họ hoàn toàn nhìn không thấu, quá kinh khủng, Tần Thiên trên người phát ra khí tức hoàn toàn, như một ngọn núi lớn như nhau đặt ở trên người của bọn họ. Đa tạ các vị gia chủ, ta rời đi lâu lắm, yêu cầu cùng người nhà đoàn tụ, trước hết xin lỗi không tiếp được. Tần Thiên nhìn các đại gia tộc gia chủ đạo. Đó là phải. Các người của đại gia tộc vội vàng trước sau rời đi, Tần Thiên còn lại là mang theo Lăng Vi, còn có một chúng Tần gia nữ nhân nhanh chóng hướng phía Tần gia chỗ, ở di động đảo bay đi, Tần gia những người đó biết Tần Thiên sau khi trở về, lập tức liền trở lại thông báo. Lập tức, Tần gia ở nhà người toàn bộ tất cả đi ra, Tần Vô Phong mang theo một đám trưởng lão trực tiếp chính là kích động đi ra, còn có Tần Thiên một đám nữ nhân, từng cái một quốc sắc thiên hương, trang điểm xinh đẹp, trang diện thực sự là đẹp không sao tả xiết. Cung nghênh gia chủ trở về. Tần Vô Phong mang theo một đám Tần gia người, trực tiếp chính là quỳ một chân xuống đất, phi thường lớn lễ hoan nghênh Tần Thiên trở về. Cung nghênh gia chủ trở về. Chỉnh tề hoan nghênh âm thanh, vang dội không gì sánh được, toàn bộ bầu trời đều truyền khắp, rất là lay động. Không được, quá dài lão, mau mau xin đứng lên. Tần Thiên vội vàng tiến lên, quỳ gối Tần Vô Phong trước mặt, đưa hắn đỡ lên, mặc dù mình đắt là, vì đứng đầu một nhà, thế nhưng Tần Vô Phong là tổ tông của mình, đâu có thể chịu được tổ tông đại lễ a. Đây là dưới phạm thượng a. Ha ha ha, hảo hảo, ngươi này tu vi, lão phu đã không nhìn ra, cảnh giới gì. Tần Vô Phong nhìn Tần Thiên, hai mắt tỏa ánh sáng, rất là kích động, cả người hai tay đều run rẩy, nắm thật chặt Tần Thiên hai cánh tay, hắn đã là 8 sao lục giai cao thủ, thế nhưng Tần Thiên thực lực bây giờ hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Hơn nữa, một cổ bí ẩn kinh khủng khí tức từ trên người Tần Thiên phát ra, Tần Vô Phong cảm giác mình đối mặt Tần Thiên, căn bản không có phòng kháng lực. Trở về trưởng lão, đã đạt được lần nữa thánh cảnh giới. Tần Thiên nhìn Tần Vô Phong cung kính nói. Tần Vô Phong nghe cả người đều run rẩy một cái, hắn đoán được Tần Thiên tu vi khả năng đã đạt được lần nữa thánh cảnh giới, nhưng mà Tần Thiên trong miệng nói ra, hắn vẫn là vô cùng khiếp sợ. Ha ha ha, được, lần nữa thánh, chúng ta Tần gia, bao nhiêu năm không có đạt được cấp bậc này chính là nhân vật, trọng lâm cửu châu, có hy vọng, ha ha ha ha. Tần Vô Phong phi thường lớn đói hài lòng, kích động không được. Tiếp theo to lớn xoay người hướng về phía sau lưng Tần gia đệ tử hô lớn, mọi người theo ta cùng nhau hắc, chúc mừng gia chủ, siêu phàm nhập thánh. Chúc mừng gia chủ, siêu phàm nhập thánh. Chúc mừng gia chủ, siêu phàm nhập thánh. Từng trận tiếng hoan hô vang lên, trên mặt mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc vẻ kích động, thánh nhân a, Tần gia ra một cái thánh nhân. Ha ha ha, hảo hảo, ta nghĩ không chở ngươi, ngươi đi trước cùng ngươi này các lão bà tụ họp một chút, xong hết tìm thêm ta, ta có việc muốn nói với ngươi. Tần Vô Phong nhìn Tần Thiên kích động nói. Dạ, trưởng lão. Tần Thiên gật đầu, sau đó liền nắm Lăng Vi tay, hướng phía chính bản thân kia một đám nhật phán đêm phán, thật là tưởng niệm nữ nhân đi tới. Lão bà, ta đã trở về. Tần Thiên nhìn chúng nữ lớn tiếng hô. Bọn tỉ muội, chúng ta đem hắn kéo vào trong phòng đi, hào hào chào hỏi. Hàn Thi Vũ hô lớn, lập tức một loại nữ nhân nhanh chóng xông lên, đem Tần Thiên cho bắt, trực tiếp giơ lên, hướng phía bên trong mang đi vào. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói a. Tần Thiên hô lớn. Có lời gì chịt, sau đó rồi lại nói. 10 ngày sau. Lão bà, các ngươi không đói bụng sao, ta thật là đói a. Tần Thiên nhìn trên giường từng cổ một trắng bóng thân thể nói, từ trở về đến bây giờ, hắn sẽ không có xuống giường, từng cái một hoàn toàn đem hắn cho rằng cơ khí dung a. Tuy rằng Tần Thiên rất thích nguyên thủy vận động, thế nhưng làm hơn cũng sẽ chán a. Không đói bụng a, ta không có còn không có ăn no đâu nè, bại hoại. Lý Phỉ Nhí đính cái mang thai leo lên, ngồi ở Tần Thiên trên người, còn có 1 tháng nàng liền phải sinh, bất quá vẫn như cũ rất là sinh mạnh mẽ. Ta cũng vậy, lão công. Hàn Thi Vũ cũng nói. Ta cũng muốn. Lâm Hiểu Di ngượng ngùng bò tới. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Ta cũng vậy. Trong lúc nhất thời, một loại nữ nhân đều bò tới, sợ Tần Thiên cũng mau khóc. Ni mã, còn, đã tới thập ngày, tiếp tục như vậy nữa, chính bản thân thực sự liền phải cột sắt mày thành tú hoa châm a. Khụ khụ, lão bà, các ngươi đừng a, phải, duy trì liên tục phát triển a, các ngươi không có khả năng một lần ăn no a, như vậy sau này sẽ không có ăn, Hơn nữa, các ngươi đều mang thai, nghìn vạn đừng xảy ra vấn đề gì à. Tần Thiên vội vàng nói, chính bản thân lần trước quá cho, ngoại trừ không có chạm qua Tiêu Du cùng không muốn mang thai Triệu Nhã Chi bên ngoài. Hiện tại nữ nhân của mình cư nhiên toàn bộ đều đĩnh bụng bự, ít nhất là 6 tháng mang thai à, này sinh ra, chính là sắp tới 30 à. Ha ha ha, chúng nữ nhất thời phá lên cười. Được rồi, bại hoại, chúng ta lừa gạt ngươi. Chúng nữ nhìn Tần Thiên đạo, các nàng tuy rằng muốn, thế nhưng cũng không có thể quá làm loạn, từng cái một dù sao đều mang thai. Tần Thiên nhìn bên người chúng nữ, trong lòng được gọi là một cái hài lòng a, đã biết trở về thật là sinh một cái đội banh. Đi, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài, ăn một chút gì muốn, thuận tiện cho các ngươi giới thiệu một cái mới tỉ muội. Tần Thiên nhìn chúng nữ nói, hừ, bại hoại, liền biết ngươi sẽ ở bên ngoài tìm nữ nhân. Ghê tởm, đêm nay phải, ép khô ngươi. Chính là, ép khô rồi. Chương 1892, Long Phượng Ngọc Bội Lăng Vi sự tình chúng nữ cũng không có bao nhiêu tính toán, rất nhanh liền tiếp nhận rồi, dù sao Tần Thiên đều đã đem Lăng Vi cái kia, không tiếp thụ Lăng Vi cũng không có biện pháp, chỉ có thể là nghiêm phạt một cái Tần Thiên, buổi tối tiếp tục ép khô Tần Thiên. Tần Thiên lần này trở về cũng không nhìn thấy Tiêu Du cùng Thiên Hà, hai người đều rời đi, Thiên Hà hành vi rất cổ quái, bảo là muốn đi tìm chúng mục tiêu đã định trước đồ đạc, trở về giúp Tần Thiên. Sau đó liền rời đi, mặt khác liền là thực lực của nàng tăng vọt rất đáng sợ, đột nhiên cái loại này, ngay cả Tần Vô Phong đều không phải là đối thủ. Điều này làm cho Tần Thiên rất là giật mình, lập tức liền nghĩ tới Tây Hoàng Mẫu, Thiên Hà trước liền chiếm được Tây Hoàng mẹ truyền thừa, chiếm được Tây Hoàng dược đỉnh ưu ái, thực lực tăng vọt nguyên nhân rất khả năng cũng là bởi vì như vậy. Cái thứ hai chính là Tiêu Du, Tần Thiên sau khi rời khỏi không bao lâu, nàng liền xuất quan. Sau đó cùng Thiên Hà hai người cả ngày dính cùng một chỗ, bí mật tham khảo, không biết làm cái gì, thực lực của nàng cũng là tăng vọt rất lợi hại, không biết vì sao. Thiên Hà rời đi ngày thứ hai, Tiêu Du cũng rời đi, bất quá Tiêu Du mục tiêu so sánh tương đối minh xác, đó chính là trở lại địa cầu, trở lại tông bên trong cửa, không biết làm gì, cũng chưa nói, để cho Tần Thiên sau khi trở về đi ngay tông môn đâu tìm nàng. Tần Thiên cũng vừa lúc dự định trở lại địa cầu nhìn một cái, xem nơi nào người thế nào, xem cô nhi viện bên kia tình huống. Còn có bản thân bang phái phát triển đến cái gì tình huống, đi yêu tộc nhìn xem tình huống gì, xem cái kia tà ác yêu vương có còn hay không tác loạn, nếu như tác loạn, chính bản thân liền đi qua nghiền ép một cái này hàng. Cùng chúng nữ hoan ái sau khi xong, Tần Thiên liền đem trong khoảng thời gian này chiến lợi phẩm toàn bộ đem ra, phân cho chúng nữ, ngoài ra còn có trước đây tồn xuống một vài thứ, toàn bộ đều cho chúng nữ, đầu tiên là để cho chúng nữ đột phá, thứ nhì là để cho chúng nữ dưỡng sinh thể, hiện tại ngoại trừ Tiêu Du Thiên Hà bên ngoài. Toàn bộ nữ nhân đều mang thai, nuôi tốt thân thể là vương đạo A. Trên người đồ đạc toàn bộ cho sau khi ra ngoài, tiểu thế giới bên trong cũng còn dư lại không có mấy. Này hai phiến thần bí cánh cửa, còn có ngọc như ý, bát khối thần mạch tranh vẽ, mấy khối côn mộc, ngoài ra, lại vô cái khác, cả người trong nháy mắt biến thành nghèo rớt mồng tơi. Tần Thiên, Thiên Ca, vừa rời đi bản thân to lớn hậu cung, lúc này, người điên, Phạm Kiến, còn có người gầy tam thanh âm của người từ đằng xa truyền tới. Ba người nghe nói Tần Thiên sau khi trở về, lập tức liền nhanh chóng chạy về, nhưng là bởi vì Tần Thiên cùng chúng nữ ở phía sau trong cung mặt mây mưa, không có biện pháp, ba người không thể làm gì khác hơn là chờ ở bên ngoài. Ha ha ha, ba người các ngươi tu vi tiến bộ rất lớn a. Tần Thiên thấy ba người, lập tức liền vui vẻ nghênh đón, tứ huynh đệ thật chặt ôm cùng một chỗ. Mẹ nó, Phạm Kiến, ngươi hắn sao tại sao lại mập a, không có đạo lý a, nằm cái rãnh. Tần Thiên đưa tay vỗ vỗ Phạm Kiến trên người một tiếng phiêu thịt cười mắng. Có sao, ta thế nhưng rất tiết chế a, mỗi ngày nỗ lực rèn đúc thân thể. Phạm Kiến nghiêm túc nói. Chó má, Thiên Ca, ngươi mới nghe hắn nói mỏ, tên này cả ngày chỉ có biết ăn thôi. Mẹ nó, hắn không gian giới chỉ mặt toàn bộ rượu thịt cùng các loại ăn, sẽ không dừng lại qua, loại này ăn pháp, có thể không béo sao. Người gầy lập tức liền vạch trần Phạm Kiến gốc gác. Khụ khụ, cái này, không có khoa trương như vậy, tình cờ ha ha, mặt dinh dưỡng không đầy đủ nha. Phạm Kiến bị vạch trần, nhất thời ngượng ngùng. Ha ha ha, Tần Thiên ba người lại là một trận cười to. Ta sát, Tần Thiên, ngươi đặc biệt sao hiện tại thực lực gì à, mẹ nó, ta thế nào cảm giác ngươi khí tức trên người hình như một ngọn núi lớn như nhau à, ép tới người không thở nổi à. Người điên vỗ Tần Thiên bả vai nói. Lần nữa thánh, Tần Thiên nhìn người điên như thực chất đạo. Hiện tại đã không cần che giấu. Mẹ nó, quả nhiên cùng ngoại giới nghe đồn như nhau a, mấy ngày này ngươi cũng không biết, toàn thành cũng đang thảo luận còn ngươi. Người điên giật mình đạo, lần nữa thánh a, vậy coi như là lên trời nhân vật a. Phạm Kiến cùng người gầy hai người cũng là rất giật mình, Tần Thiên tu vi thật sự là quá kinh khủng, đến hắn cảnh giới này, thực sự là giơ tay lên bên trong sơn hà vỡ nát. Mẹ nó, chúng ta đây thành lập bang phái và vân vân căn bản không cần thiết, người một tay đè xuống liền xưng bá thế giới. Người điên nói tiếp, Tần Thiên lắc đầu, này không giống với, người lợi hại hơn nữa cũng phải có thế lực của mình, bằng không vì sao lịch đại cao thủ đều muốn phải khai tông lập phái a? Nói cũng phải. Ba người gật đầu. Tốt, trước không nói với các ngươi, ở chỗ này chờ ta một cái, ta đi tìm một cái thái trưởng lão, rất nhanh thì trở về. Tần Thiên nhìn ba người đạo, Tần Vô Phong trước để cho hắn đi tìm hắn, hẳn là có chuyện trọng yếu. Ba người gật đầu, lập tức Tần Thiên liền rời đi, hướng phía Tần Vô Phong chỗ ở bên kia đi đến. Tần Vô Phong đã chính bản thân tu luyện ở trong sân chờ Tần Thiên, vốn cho là Tần Thiên chỉ biết cùng chúng nữ mây mưa mấy ngày, không nghĩ tới đủ thập ngày, thật to ngoài dự liệu của hắn. Thái trưởng lão, Tần Thiên đi tới, chắp tay khom lưng vấn an. Gia chủ không cần đa lễ, mời ngồi. Tần Vô Phong nhìn Tần Thiên khẽ mỉm cười, Tần Thiên lập tức ở ngồi đối diện xuống tới. Ngươi bây giờ tu luyện đến lần nữa thánh cảnh giới, là tự tổ tiên vừa đến, duy nhất một cái đạt được cảnh giới này Tần gia đệ tử. Tần Vô Phong nhìn Tần Thiên đạo, thần sắc có chút cảm khái, thế nhưng càng nhiều hơn cũng là kích động, đục ngầu trong hai mắt mặt phóng xuất ra hưng phấn sạch trơn, phảng phất tỏa sáng thứ hai xuân như nhau. Năm đó tổ tiên đặt chân đầy đất cầu thời điểm, thành lập xuống tới Tần gia tiểu thế giới, trước khi chết dùng đại pháp lực xây dựng phần mộ của mình, lưu lại di ngôn. Nếu ngày sau có Tần gia đệ tử tu vi có thể tiến vào lần nữa thánh cảnh giới, liền tiến vào phần mộ đi vào tìm hắn. Tần Vô Phong nhìn Tần Thiên nói. Ta đang chuẩn bị tiến vào tổ tiên phần mộ đi xem đâu nè. Tần Thiên nghe được Tần Vô Phong mà nói, lập tức nhân tiện nói. Tổ tiên phần mộ thần bí khó lường, trong đó dường như cất giấu rất nhiều bí mật. Tần Thiên lần này chuẩn bị đi trở về địa cầu, liền dự định vào xem, dựa theo hiện tại thực lực của chính mình, mới có thể tiến vào trong đó. Tần Vô Phong gật đầu, sau đó chỉ vào Tần Thiên trên cổ ngọc bội đạo, tổ tiên mộ địa, sát trận trồng chất, cho dù là đến ngươi cảnh giới này, muốn đi vào trong đó, cũng không có khả năng. Duy nhất bình an tiến vào trong đó phương pháp chính là ngươi trên cổ khối này, hình rồng ngọc bội cùng chỉ nhược đứa bé kia trên người phượng hình ngọc bội. Đây là năm đó tổ tiên lưu lại, duy nhất mở ra mộ địa, bình an tiến vào trong đó cái chìa khóa, ngươi giảng này hai khối hợp làm một thể, giọt thượng máu huyết, bay vào mộ địa ở giữa, liền có thể vào. A. Tần Thiên nghe được Tần Vô Phong nói, nhất thời không gì sánh được giật mình, nhanh chóng liền đem trên cổ ngọc bội cầm xuống tới, cẩn thận tra nhìn, không nghĩ tới khối ngọc bội này tác dụng cư nhiên lớn như vậy, Tần Thiên vẫn luôn xem nó là cái trang sức phẩm, cùng Triệu Chỉ Nhược oa oa thân vật phẩm mà thôi, không nghĩ tới tác dụng lớn như vậy. Tần Vô Phong nhìn Tần Thiên bộ dáng giật mình, khẽ mỉm cười nói, đi thôi. Chương 1893, to lớn tai nạn. Chương 1893, to lớn tai nạn. Từ khi Tần Vô Phong cầm trở về, Tần Thiên liền đi tìm Triệu Chỉ Nhược, đem mặt khác bán khối ngọc bội cầm tới, hợp làm một thể, sau đó liền đi tìm người điên ba người uống rượu. Bốn người đã lâu không có tụ, người điên ba người mang theo Tần Thiên rời đi Tần gia, tiến vào Hoàng Trong Thành. Ba người quen việc dễ là mang theo Tần Thiên đi tìm vui mừng mua vui địa phương. Hoàng Trong Thành hiện ở thế lực dưới đất đã toàn bộ đều là người điên ba người, lớn nhất chỗ ăn chơi cũng là ba người kỳ hạ, lục soát qua đến từ các nơi mỹ nữ, các loại cổ đại chế phục mê hoặc, làm cho Tần Thiên đều trong lòng ngứa một chút. Bất quá Tần Thiên không hề động tay, trong nhà kiều thê một đống lớn, không cần thiết đi ra gà trống, người điên ba người thì bất đồng, không hề cố kỵ, tam người bên người một đống lớn nữ nhân, dở trò, làm cho hoa trong loạn chiến, trang diện được gọi là một cái xa hoa dâm dật a. Mẹ nó, Tần Thiên, người nhà ngồi không là có ý gì à, đến, chơi một chút sao? Người điên một tay lấy hai cái mỹ nữ ba đào cuộn trào mãnh liệt đẩy ngã Tần Thiên, trước mặt, từng cái một trên người hương khí bốn phía, mỹ thái mười phần, dáng dấp mê người không gì sánh được, thân thể mềm mại nửa lộ, nhìn người ta nhiệt huyết sôi trào. Đến, công tử, tiểu nữ tử mời ngươi một chén. Một cái nữ tử lập tức liền bưng ly rượu lên cho Tần Thiên mời rượu. Công tử, ta cũng mời ngươi một chén. Một người khác nữ tử cũng đến, tiến đến Tần Thiên trước mặt, trước ngực này hai cái tuyết trắng to lớn mềm mại đầu vú hầu như toàn bộ trần trụi, bất luận kẻ nào nhìn đều huyết mạch phún trương. Tần Thiên không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là bưng ly rượu lên, một ngụm một chén uống vào, sau đó ôm hai nữ nhân, giở trò đem chơi tiếp, miễn cho chính bản thân không chơi, quét người điên ba người hăng hái. Ha ha ha, ta liền biết, ngươi cái này là đang giả bộ. Ha ha ha, người điên nhìn Tần Thiên cười ha ha. Chính là, giả tạo bị sét đánh a, Thiên ca. Người gầy cũng cười ha ha, hướng về phía nữ nhân bên người một lần sờ, rất là hưng phấn. Đến, uống rượu. Tần Thiên bưng ly rượu lên nhìn ba người đạo. Cụng ly, cụng ly, cụng ly. Năm ngày sau đó, Tần Thiên ở Hoàng Thành ngây người 15 ngày, thấy mình một chút hoàng đế cha vợ, sau đó liền dẫn người điên ba người rời đi, trở lại địa cầu. Vốn Tần Thiên kế hoạch là tự mình một người trở về, bất quá ba người cũng nhớ nhà, vì vậy liền cùng nhau đi trở về. Trở lại Tần gia tổ mà trưởng lão điện bên trong, mới từ truyền tống trận bên trong đi ra, Tần Thiên liền thủ hộ ở nhẫn bên cạnh Tần gia trưởng lão chính thần sắc nóng nảy, ở tại chỗ đổi tới đổi lui, dường như chuyện gì xảy ra chuyện rất phiền phức như nhau. Thấy Tần Thiên bốn người đi ra, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, vô cùng kích động, này dáng vẻ thật giống như sắp chết khát ở sa mạc người ở bên trong phát hiện nước suối như nhau, cả người cũng không có so với điên cuồng, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên vọt tới, hai tay nắm thật chặt Tần Thiên hai cánh tay, lời nói không có mạch lạc đạo, gia chủ, ngươi trở về thật tốt quá, đã xảy ra chuyện lớn, địa cầu muốn hủy diệt, muốn chết, muốn hủy diệt. Chờ một chút, trưởng lão, ngươi từ từ nói, đã xảy ra chuyện gì? Tần Thiên nhìn trưởng lão nói. Trưởng lão nuốt một cái nước bọt, chậm chậm, sau đó nói, sáng sớm hôm nay, yêu tộc này vừa bắt đầu đại loạn, yêu tộc ra một cái phi thường tà ác yêu tộc yêu vương mang theo mọi người chống lại, thế nhưng cuối cùng lại không đỡ nổi, bị đánh trọng thương, kết cục không biết, tiếp theo tà ác yêu vương đem yêu tộc cùng loài người giữa đó, kết giới đánh nát mang theo hàng loạt hung mãnh yêu tộc xông vào thế giới loài người, trắng trợn giết chóc, hiện tại toàn bộ yêu giới đại loạn, hiện tại các đại gia tộc môn phái đang chống cự. Thế nhưng cái kia viết yêu vương thực lực cực kỳ cường đại, chúng ta cao thủ căn bản không phải đối thủ, tình huống cực kỳ nguy cấp, người mau đi xem một chút. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến, trước hắn liền nghe yêu vương nói qua, yêu giới có thể phải đại loạn, không nghĩ tới nhanh như vậy, hơn nữa còn là tà ác yêu vương đầu lĩnh, tên này bị đánh chỉ còn lại có linh hồn, không nghĩ tới lại còn có thể lợi hại như vậy, không biết được cái gì cậy vào, cư nhiên mang yêu tộc làm hại nhân gian, lần trước không có giết chết hắn, vừa lúc, lần này hoàn toàn giải quyết nó. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đi ra xem một chút. Tần Thiên lập tức nói, mang cho chiếc nhẫn của mình, nhanh chóng liền hướng phía bên ngoài bay đi, Tần gia trưởng lão ở phía sau theo. Đoàn người rất nhanh liền rời đi Tần gia tổ mà, nhanh chóng hướng phía bên ngoài bay đi. Gặp chuyện không may nghiêm trọng nhất địa phương ở Thần Nông giá phụ cận, HB tỉnh giải đất, nơi đó là yêu tộc tiến vào thế giới loài người lớn nhất thông đạo. Tà ác yêu vương mang theo yêu tộc yêu loại xâm lấn nhanh vô cùng, hiện tại toàn bộ HB tỉnh đã bị chiếm lĩnh, đang theo lấy chu vi tiến công. Mà toàn quốc địa phương khác cũng giống như vậy, cao hơn 18 cái tỉnh lọt vào công kích, bao gồm Tần Thiên chỗ ở Quang Châu Thị, toàn bộ tỉnh đều lâm vào nước sôi lửa bỏng trong. Toàn quốc lũy kế tử vong nhân số đã vượt qua 1-2 cái ức, phi thường đáng sợ một con số. Quốc nội tu chân giả còn có dị năng giả, quân đội, đều đi tới ngăn trở, bất quá bởi vì tà ác yêu vương quá mức lợi hại. Tạm thời không có biện pháp chống đối. Đáng chết. Tần Thiên nghe được tình huống như vậy, nhất thời tức giận mắng một câu, lập tức liền hỏi Tần gia trưởng lão Diêu Phi Yến tình huống của bọn họ, kết quả bị cáo biết tung tích không rõ, sinh tử chẳng biết. DKM. Tần Thiên nghe được tình huống như vậy, trực tiếp mắng to, trong lòng phi thường phẫn nộ, sau một khắc, Tần Thiên trực tiếp chính là vỡ vụn không gian, mang theo mọi người, trong nháy mắt kéo dài qua không gian, xuất hiện ở gờ tiết kiệm bầu trời, về tới Quang Châu thị. Rầm rầm. Á, ầm vang, mới vừa một đạt được, Tần Thiên liền phát hiện toàn bộ tràng diện phi thường thảm liệt, dường như tận thế như nhau, đại lượng dài đến 100 mét trở lên kinh khủng mãnh thú, đối với nhân loại tiến hành thảm thức tàn sát, từng đợt tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ mạnh vang lên, mặt đất tất cả đều là các loại nhị dạng yêu tộc, rậm rạp, thực lực từ thấp đến cao, đều có. Rất nhiều tu chân giả cùng loài người dị năng giả còn có quân đội đang ở chống lại, thế nhưng không hề xử theo pháp luật, căn bản đỡ không được. A. Một nhân loại tu chân giả bị một cái đầu mãnh thú trực tiếp cắn nát, máu tươi chung quanh bay vụt. Ầm. Một cái đầu 200-300 thước chiều dài màu sắc rực rỡ mãng xà một cái càn quét, trong nháy mắt liền đem hơn 100 người nhân loại quân đội cho nghiền ép vỡ vụn, đầy đất đều là thi thể, máu tươi thịt nát, vô số người hoảng sợ chạy trốn, nhưng là căn bản trốn không thoát, toàn bộ đều bị phân thây nát bấy. Ầm vang. Chết đi. Chết đi. Điên cuồng yêu tộc cao thủ ở hưng phấn kêu to. Động thủ trắng trợn giết chết, vừa ra tay chính là thu gặt một đống lớn sinh mệnh, sau đó lấy ra một cái màu xanh biếc hồ lô, nhanh chóng thu thập này vừa mới chết đi thi thể của người, trực tiếp luyện hóa trở thành một tảng lớn máu huyết, thu vào bên trong hồ lô, thủ đoạn tàn nhẫn không gì sánh được. Hành động như vậy không chỉ là một yêu tộc cao thủ, hàng loạt yêu tộc cao thủ đều ở đây làm, này không có biến hóa mãnh thú cùng cái khác các loại yêu thú trên mặt đất tiến công, nát bấy đại lâu, sát nhân, trên cao thủ phụ trách luyện hóa máu huyết. Hàng loạt tàn sát, cả người thành thị hoàn toàn là màu máu đỏ một mảnh. Chương 1894, Quyết chiến Quang Châu 1. Chương 1894, Quyết chiến Quang Châu 1. Chương 1894, Quyết chiến Quang Châu 1. yêu vương đóng yêu giới cùng loài người thông đạo trước, liền nói với chính bản thân, yêu tộc tức sẽ phát sinh to lớn tai nạn, đến lúc đó mời hắn nhất định phải hỗ trợ. Tần Thiên không nghĩ tới cái này to lớn tai nạn tới nhanh như vậy, hơn nữa còn là từ tà ác yêu vương trên người phát lên. Cái này tà ác yêu vương tuy rằng vô cùng lợi hại, thế nhưng hắn đã bị đánh chỉ còn lại có linh hồn thể tồn tại, dù cho tìm được mới thân thể, thực lực của hắn cũng không có khả năng cao hơn yêu vương những người đó, càng không thể nào giống bây giờ cái này cường đại, tiến công cả cái thế giới loài người. Phải biết rằng, Tần Thiên chỉ là mang đi Tần gia cao thủ cùng Côn Luân Tiên Cung một cái cao thủ, những gia tộc khác còn có thật nhiều cao thủ tồn tại, 8 sao cao thủ, ít nhất, có hơn 20 vị trở lên, làm sao có thể đánh không lại tà ác yêu vương a? Trong này tất nhiên có vấn đề, tà ác yêu vương rất có thể là chiếm được cái gì trợ giúp, nếu không, làm sao có thể cường đại như vậy đâu nè. Toàn bộ Quang Châu thị rơi vào tay giặc, G tỉnh rơi vào tay giặc, toàn quốc đều động loạn cả lên. Điều này hiển nhiên không phải là viết yêu vương sức một mình có thể làm ra, nhất định là đến cái gì trợ giúp. Ta mau chân đến xem ba mẹ ta thế nào. Phạm Kiến hốt hoảng, cả người sắc mặt vô cùng xấu xí. Ta cũng mau chân đến xem. Ta cũng vậy. Người điên cùng người gầy đồng thời, ba người sắc mặt đều phi thường xấu xí, thân nhân đều ở đây Quang Châu thị Lý Diện A, hiện tại toàn bộ Quang Châu thị đều luân hãm, không biết này thân nhân đều như thế nào, còn sống hay không. Tần Thiên cũng giống như vậy, bất quá hắn không có hoảng loạn, càng là gặp chuyện không may, càng phải chấn định. Đừng nóng vội, ba người các ngươi thực lực quá kém, tách ra đi rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Trưởng lão, ngươi mang theo ba người bọn hắn đi vào tìm thân nhân, để ta giải quyết những thứ này yêu tộc. Tần Thiên nhìn bên cạnh Tần gia trưởng lão đạo, cái này trưởng lão tu vi đã đạt đến 8 sao cảnh giới, có hắn bảo hộ, Tần Thiên so sánh tương đối yên tâm. Dạ, gia chủ. Tần gia này trưởng lão lập tức liền gật đầu, lập tức người điên 4 người nhanh chóng liền rời đi. Tần Thiên còn lại là nhanh chóng vung tay lên, trực tiếp đem Tiểu Hồng từ tiểu thế giới bên trong phóng ra, nhìn nó nói, Tiểu Hồng, phía dưới hết thảy yêu tộc đều cho ta ăn hết, nhân loại lưu lại. Cát cùng. Tiểu Hồng vừa nghe, lập tức liền nhanh chóng hướng phía dưới bay đi, phát huy nó siêu cấp cường đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.